Tất nhiên, tất nhiên. Mẹ cố nhất thời cười liền. Thấy con rể tốt với con gái mình, chăm sóc thân mật, khiến bà rất được an ủi. Doãn Tư Thần nắm tay Cố Hề Hề, nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa ra cửa, anh nhìn Tiểu A gật đầu. Tiểu A nhận được chỉ thị, lập tức hành lễ với Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề, rồi xoay người rời đi. Đoàn đầu bếp, Doãn Tư Thần dẫn theo đã chống lều vải, chuẩn bị mọi thứ. Mười mấy đầu bếp bắt tay chuẩn bị nấu. Chỉ trong chốc lát, mùi thơm bao phủ toàn thôn. Cố Hề Hề đi theo Doãn Tư Thần tới nhà bếp, ngẩng đầu liền giật mình. Mặc dù cô biết mang theo đầu bếp và dụng cụ, nhưng không nghĩ tới lại nhiều như vậy. Có cần khoa trương như vậy không? Thậm chí ngay cả lò nướng cũng mang tới, chỉ vì ăn một bữa cơm liền mang theo nhiều gia sản như vậy sao? Cố Hề Hề trong nháy mắt hết ý kiến. Được rồi, thế giới của người có tiền thật sự không thể dùng tư tưởng của người bình thường để hiểu được. Ánh mắt của Doãn Tư Thần đảo qua Cố Hề Hề. Anh hiểu ý cô. Em không sợ bà nội, chú thím hạ độc em sao? Giọng nói anh trầm thấp, từ tính, quyến rũ, mê người đến khó diễn tả. Mày bậy cái gì vậy? Cố Hề Hề nhíu mày nhìn anh. Mặc dù bọn họ không thích tôi, nhưng không đến nỗi làm chuyện như vậy đâu. Doãn Tư Thần khẽ cười, nói. Đi, dẫn em đi xem kịch hay. Kịch hay gì? Này, này, anh muốn kéo tôi đi đâu? Cố Hề Hề không nhịn được mà kêu lên. Bà nội nhất định đang cùng các trưởng bối nói chuyện phiếm, chúng ta đi xem cái gì? Đương nhiên là cho em xem kịch hay chưa từng xem. Khóe miệng Doãn Tư Thần nhếch lên một nụ cười châm chọc. Xem bà nội em rốt cuộc đang làm chuyện gì mà người khác không thấy được. Bà Cố đang làm gì, không để người khác thấy. Cố Hề Hề sững sờ, cô còn chưa bình tĩnh lại. Doãn Tư Thần đã kéo tay cô rời đi thật nhanh. Cố Hề Hề nhìn tay Doãn Tư Thần đang nắm lấy tay cô. Sự ấm áp truyền tới từ những ngón tay của anh làm cô không được tự nhiên. Doãn Tư Thần diễn sâu quá rồi sao? Chỗ này không có người khác nhìn thấy, sao lại nắm chặt như vậy chứ? Cố Hề Hề đang mải suy nghĩ lung tung, bên tai liền truyền đến giọng nói của Doãn Tư Thần. Rõ ràng anh đang cúi người nói bên tai cô, hơi thở nóng ấm vả lên vành tai cô. Cả người cô cứng đờ. Xem đi, nhất định sẽ có một cảnh tượng vô cùng thú vị. Giọng Doãn Tư Thần đúng lúc kéo cô quay lại với thực tại. Cố Hề Hề kìm nén sự khác thường của bản thân, nhìn theo tầm mắt của Doãn Tư Thần. Lúc này, nét mặt của Cố Hề Hề lập tức thay đổi. Thấy bà nội vốn không phải đang tiếp chuyện các trưởng bối, mà là ở trong phòng đếm tiền một mình. Đếm tiền cũng thôi đi, vừa đếm vừa lẩm bẩm việc quan trọng là bảo mẹ đem tiền đến cho bà. Trước giờ Cố Hề Hề chưa từng thấy mất mặt như vậy, nhất là mất mặt trước mặt Doãn Tư Thần. Lúc này bên ngoài có người đi vào. Đầu tiên là bà Cố giật mình, vừa định cất tiền trên bàn đi, đến khi thấy người đi vào là Cố Chân Chân mới thở một hơi dài, tiếp tục đếm tiền. Bà nội, không phải bà đã đồng ý mua cho con một căn nhà sao? Cố Chân Chân ôm chầm lấy cánh tay bà làm nũng. Khi nào bà mới mua nhà cho con? Ngoan, Chân Chân, chờ bác cả của con lấy được tiền của Cố Hề Hề thì có thể mua cả nhà cho con rồi. Bà nội giao tiền đặt cọc rồi, hợp đồng cũng ký rồi, chỉ đợi lấy chìa khóa về nữa thôi. Bà Cố cưng chiều, kéo cánh tay của Cố Chân Chân, ngồi ở bên cạnh, nói. Có khi nào bà nội lừa gạt con chưa? Nghe bà Cố nói như vậy, Cố Chân Chân mới hài lòng, nở nụ cười. Chỉ cần mua được căn nhà ở thị trấn, thì cô ta nhanh chóng trở thành người thành thị rồi. Cô ta có thể xứng với người đàn ông cao quý hơn. Vừa rồi có người kêu cha mẹ con đến, nói bác gái có chuyện muốn nói với họ, cũng không biết là rốt cuộc nói chuyện gì. lúc cha mẹ trở về cũng thay đổi, còn đuổi con ra khỏi phòng, không biết hai người ở trong phòng to nhỏ cái gì đó làm gì. Cố Chân Chân tiếp tục nói, bà nội, bà nói bác cả và Cố Hề Hề sẽ đem tiền đến sao? 200.000 hay là ít hơn? Bà Cố hừ một tiếng. Nó dám không đưa sao? Bây giờ Cố Hề Hề phát tài, có thể không giúp chúng ta sao? Nếu không có lương tâm, không phải là con cháu nhà họ Cố thì tất nhiên không quen. Cố Chân Chân phì phò nói. Cố Hề Hề thì đáng gì? Dựa vào đâu mà được gả cho người đàn ông hoàn mỹ giàu có như vậy? Dựa vào đâu được ở một căn nhà sang trọng như vậy, ăn những thứ sang trọng như vậy, mặc quần áo đắt tiền đến vậy, còn ngồi trên xe phiên bản hạn chế chứ? Nên bà mới đau lòng thay con. Cố Hề Hề chỉ là một đứa trẻ nhà họ Cố nhặt được, sao có thể quan trọng được chứ? Bà Cố nói một cách oán hận. Trong nhà này chỉ có nó và con gà mái không đẻ được trứng kia là chướng mắt. Không sao, bây giờ nó có chỗ dựa, chờ đến lúc móc đủ tiền, chúng ta sẽ có cuộc sống sung sướng. Vâng. Cố Chân Chân vui vẻ gật đầu. Khi Cố Hề Hề nhìn thấy được cảnh này, thật sự không biết nên có biểu cảm gì mới có thể bộc lộ hết cảm xúc trong lòng. Mặc dù sớm biết được là mình được nhặt về, nhưng không ngờ là bà nội lại thiên về đến mức này. Chèn ép ba mẹ hơn 20 năm cũng không nói, còn bóc lột mình đến không thể ngóc đầu lên nổi. Mình không phải hèn yếu như mẹ, không dễ dàng để cho họ bắt nạt như vậy đâu. Đã sớm đoán được mẹ muốn mình đưa 200.000, tuyệt đối không hề đơn giản như vậy mà. Không ngờ căn nhà này không có tên ba mẹ thì thôi, bà nội lại ghi tên Cố Chân Chân. Thật quá đáng mà. Doãn Tư Thần thấy ngực Cố Hề Hề nhấp nhô không ngừng vì tức giận, trong lòng dâng lên sự đau lòng. Đừng lo lắng, căn nhà này họ chưa chắc đã mua được. Doãn Tư Thần hạ giọng nói. Muốn trả công thế nào? Trả công gì chứ? Cố Hề Hề đột nhiên quay đầu, không ngờ cả người Doãn Tư Thần đang dán sát phía sau mình. Vừa quay đầu, chóp mũi của hai người thiếu chút nữa là dán vào nhau. Cố Hề Hề vừa quay đầu cũng chạm phải ánh mắt sâu xa như vì sao trên bầu trời. Không ngờ, ở khoảng cách gần như vậy, ngũ quan của Doãn Tư Thần cũng hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ được. Doãn Tư Thần cũng không ngờ Cố Hề Hề đột ngột xoay đầu lại như vậy. Không kịp phòng bị, ánh mắt anh tràn đầy sự khát khao và mong đợi. Ánh mắt rực rỡ, chạm đến đáy lòng của Doãn Tư Thần. Không biết vì sao, trong đầu anh dâng lên một suy nghĩ. Không thể để cô thất vọng. Cố Hề Hề nhìn gương mặt tuấn tú rất gần trước mặt mình. Cả người cô cứng đờ, không dám cử động. Cô không hề nghi ngờ. Mình chỉ cần duỗi cổ một chút là có thể hôn lên môi của đối phương rồi. Khoảng cách gần như vậy thật quá mập mờ. Hô hấp của đối phương cũng có thể nghe rõ. Doãn Tư Thần hết sức kiềm chế bản thân mới không vô thức mà hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô. Yết hầu lên xuống, ánh mắt như sóng nước, biểu cảm vô cùng dạt dào. Anh khẽ cười nói. Nghe nói, chú của em có thói quen chơi cá cược. Vậy thì sao? Anh gài bẫy chú của tôi. Cố Hề Hề bị lời nói của Doãn Tư Thần làm chú ý, quên mất bầu không khí vô cùng mập mờ này. Doãn Tư Thần nở nụ cười. Tiền của Doãn Tư Thần tôi có thể dễ cầm như vậy sao? Nghe Doãn Tư Thần muốn cài bẫy chú, trong lòng Cố Hề Hề lập tức vui vẻ. Đáng đời lắm. Nhưng bà nội cầm 200.000 của Doãn lão phu nhân đã thanh toán tiền cho Cố Chân Chân rồi. Số tiền này xem ra cũng không lấy về được. Đừng có lo, có tôi đây. Dường như Doãn Tư Thần đoán được ý của Cố Hề Hề, mỉm cười. Tin tôi. Nói xong câu này, Doãn Tư Thần đưa tay vò vò xoa đầu Cố Hề Hề. Đây là lần đầu anh chủ động thân mật với cô. Cả người Cố Hề Hề cứng đờ. Doãn Tư Thần, anh diễn cũng quá sâu rồi đó. Sau khi lén xem kịch hay, hai người yên lặng quay về trong sân. Lúc này đầu bếp đã nấu xong, chờ mang lên. Cố Hề Hề thấy Tiểu A vội vàng từ bên ngoài vào, nói nhỏ bên tai Doãn Tư Thần chuyện gì đó. Doãn Tư Thần ngước mắt lên, nhìn sang Cố Hề Hề, sau đó khoát khoát tay, ý bảo tạm thời gác chuyện này qua đi. Mặc dù trong lòng Cố Hề Hề buồn rầu, nhưng cô cũng không hỏi gì. Tiểu A là trợ lý của Doãn Tư Thần, là nhân viên chịu trách nhiệm rất nhiều việc. Cho dù Tiểu A báo cáo điều gì, cô cũng không thể hỏi. Doãn Tư Thần chờ Tiểu A đi khỏi, lập tức cười nói với Cố Hề Hề. Nên mời bà nội và các vị trưởng bối khác ra dùng cơm rồi. Cố Hề Hề gật đầu. Đầu bếp bên cạnh nghe được lệnh. Rất nhiều chiếc bàn trong sân được kéo hợp lại ngay lập tức. Khăn ăn hình chim thiên Nga vô cùng đẹp, được xếp khéo léo phía trên. Chén đĩa trắng tinh vừa được dọn lên. Những chiếc ghế đắt tiền được bày ra. 10 phút sau, một khoảng sân trong nháy mắt trở thành một bữa tiệc. Vô số món ngon được bày ra, mùi hương mê người. Đến cả chú cún con trong nhà cũng không ngừng chảy nước bọt. Lúc này bà Cố cười ha hả đi tới, vừa đi vừa đánh giá những món ăn tinh xảo cả đời bà chưa từng được ăn. Có người trong nhà nói: "Ây da, hôm nay đều nhờ Cố Hề Hề, cả đời của tôi chưa từng ăn món nào ngon như vậy." "Vậy thì bà may mắn quá rồi." Cố Hề Hề cũng phải gọi người đang không ngừng thổi phồng bà Cố này là bà ba. "Đã sớm biết bà là người may mắn mà. Cháu gái có địa vị như vậy, gả được vào một nhà có tiền như vậy, tương lai không lo đến việc ăn mặc nữa rồi." Bà Cố nghe người khác tâng bốc, liền vô cùng đắc ý. Lúc này, mẹ Cố cũng từ bên ngoài đi qua. Bà Cố thấy mẹ, lập tức dùng ánh mắt thăm dò. Mẹ Cố ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của bà, không kiềm được mà run lên, nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn sang. Thấy mẹ Cố như vậy, bà Cố liền biết không có tiền rồi. Nghĩ đến không có 200 ngàn để mua nhà cho Cố Chân Chân, bà cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Trong lòng bà, Cố Hề Hề chỉ là một đứa bé nhặt được, đương nhiên không thể sánh bằng với Cố Chân Chân. Cho dù đã kết hôn, Cố Hề Hề cũng phải giúp đỡ cho nhà bà, nếu không chẳng lẽ lại nuôi một con sói mắt trắng sao? Cố Chân Chân vừa đến, ánh mắt liền nhìn lên người Doãn Tư Thần. Tại sao càng nhìn anh càng đẹp vậy? Cho dù anh không có biểu cảm gì, cũng vô cùng đẹp. Người đàn ông đẹp trai như vậy, còn là một quý công tử đáng giá cả trăm tỷ. Tại sao anh lại ưng ý chị họ của mình chứ? Nếu không có chị ta, thì có phải tất cả sẽ thay đổi hay không? Trong đầu Cố Chân Chân đang suy nghĩ đến chuyện tốt, căn bản không hề nghĩ đến. Nếu không có Cố Hề Hề, cô ta là gì chứ? Còn muốn quen được Doãn Tư Thần? Nằm mơ đi! Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần chào hỏi mọi người. Những người trong thôn này chưa từng nhìn thấy sự phô trương như vậy. Món ăn trước mặt vô cùng tinh tế, hoàn mỹ, giống như các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Mặc dù là món chung, nhưng cũng có thể nói là vô cùng nổi tiếng. Nguyên liệu nấu ăn cho đến giờ, bọn họ cũng chưa từng được nhìn thấy. Xin mọi người đừng khách sáo, nếm thử tay nghề đầu bếp nhà chúng con. Doãn Tư Thần không ngừng tạo thể diện cho Cố Hề Hề. Hề Hề vẫn tiếc nuối khi kết hôn, thân thích trong nhà không thể tham dự, nên lần này về mới đặc biệt dặn đầu bếp, nhất định là một bữa ăn thật ngon, báo đáp công ơn mọi người nhiều năm qua. Doãn Tư Thần vừa nói, tay cũng nâng lên. Nét mặt vài người cũng trở nên ngại ngùng. Ai mà không biết, lúc Cố Hề Hề ở nhà, ngày ngày đều làm trâu làm ngựa, có ai chăm sóc đâu, không bị ngược đãi đã phải thắp hương cảm ơn rồi. Mẹ Cố và ba Cố ngồi bên cạnh, nghe Doãn Tư Thần nói như vậy, ánh mắt buồn bã. Ba Cố thì không sao, nhưng hai mắt của mẹ Cố đã ướt đẫm. Bà biết rõ, con gái theo bà mấy năm qua, thật sự cũng quá khổ cực rồi. Quả nhiên Doãn Tư Thần vừa nói ra những lời này, nét mặt mọi người ngồi trên bàn đều trở nên ngại ngùng. Chỉ có ánh mắt của Cố Chân Chân là càng lúc càng nóng hơn. Người đàn ông ấm áp, hiểu lòng người như vậy, tại sao lại là anh rể của cô ta chứ? Bởi vì Doãn gia cầu hôn mà hôn lễ của Cố Chân Chân cũng bị hoãn lại. Cô ta rảnh rỗi không biết làm gì, chỉ có thể đi thẩm mỹ viện hàng ngày. Vì cung phụng cho cô ta mà bà Cố đã lấy 200.000 từ Doãn lão phu nhân, bây giờ còn tiếp tục bảo mẹ Cố đòi 200.000 từ Cố Hề Hề. Đối với Cố Chân Chân mà nói, 400.000 làm sao có thể bồi thường đủ chứ? Cô ta hận không thể cướp hết tất cả những gì thuộc về Cố Hề Hề. Như vậy, cô ta mới hài lòng. Trong khoảng thời gian trước, Cố Hề Hề đã được học lễ nghi trong ăn uống. Dù không thể tao nhã như Doãn Tư Thần, nhưng so với những người thân thích trong gia tộc này thì thật sự là tốt hơn rất nhiều. Cố Chân Chân cũng giả vờ rất hiểu lễ nghi trong ăn uống, nhưng thật ra cô ta chưa từng học qua những lễ nghi này. Cô ta chỉ có thể bắt chước. Cố Hề Hề làm cái gì thì cô ta làm cái đó, chỉ cần bắt chước thật giống là được. Doãn Tư Thần nhìn được hết mọi thứ, trong ánh mắt có sự giễu cợt nhưng vẫn tỏ ra khách sáo. Những người thân thích trong thôn chưa từng ăn qua những món này sao? Miệng ăn đến dính đầy dầu mỡ. Cố Hề Hề thật sự muốn đào một cái hố để nhảy xuống luôn rồi. Thấy những người họ hàng làm văng đũa tứ tung, hành động giành giật thức ăn, cô cảm thấy xấu hổ nhiều hơn cả thương xót. Cũng may các món trước mặt của mọi người không xoay vòng, nếu không, Cố Hề Hề cũng không muốn ăn gì nữa. Doãn Tư Thần chỉ khẩy khẩy đũa, nhưng cũng không dừng đũa ăn món nào cả. Bảo anh đối diện với một đám người như vậy, làm sao mà ăn được đây? Dù sao căn bệnh sạch sẽ của anh cũng nổi tiếng lắm rồi. Bảo anh ngồi ở đây đã là ranh giới cuối cùng trong sự chịu đựng của anh rồi. Cố Chân Chân nhìn thấy ánh mắt bất định của Doãn Tư Thần ở phía đối diện, lấy hết can đảm, cầm ly rượu lên nói. Anh rể, em mời anh một ly. Doãn Tư Thần liếc mắt lên. Mặc dù anh không hề có biểu cảm gì, nhưng mỗi một hành động đều khiến cho lòng Cố Chân Chân như mở cờ trong bụng, nước bọt cũng tràn ra. Doãn Tư Thần chỉ liếc mắt đã nhìn thấu được lòng của Cố Chân Chân. Người phụ nữ này đánh giá bản thân cô ta cũng cao quá rồi. Thật may mắn, Cố Hề Hề không phải là con ruột của nhà họ Cố. Trong đầu của Doãn Tư Thần liền xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Cố Chân Chân nâng ly rượu lên cả buổi trời, Doãn Tư Thần cũng không hề nhận lấy. Lập tức, Cố Chân Chân cảm thấy có chút lúng túng, chỉ có xoay đầu lại, nói với Cố Hề Hề. Chị à, ly này, em mời chị. Mặc dù Cố Hề Hề không thích Cố Chân Chân, nhưng trên bàn ăn có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cô. Cố Hề Hề chỉ có thể nói. Không phải là em vừa sảy thai sao? Lo chăm sóc cho mình tốt đi. Đừng uống rượu. Gương mặt của Cố Chân Chân như vừa bị tát một cái bạt tai. Ly rượu trong tay cô ta rơi xuống bàn. Ánh mắt lập tức trở nên không hề thân thiện chút nào cả. Nếu không phải là vì Cố Hề Hề, thì làm sao cô ta phải bỏ đứa bé đi chứ? Nếu không phải vì Cố Hề Hề, việc kết hôn của cô ta tại sao lại phải hoãn lại? Lúc này, chú Cố và thím Cố đã nhận 2 triệu của Doãn Tư Thần. Lúc này đương nhiên phải vui vẻ mà nhượng bộ kim chủ chứ. Thím Cố lập tức mở miệng nói. Chân Chân, chị của con cũng là muốn tốt cho con thôi. Chờ cơ thể con phục hồi trở lại, muốn uống bao nhiêu thì uống. Doãn gia có tiền có thế như vậy, ngàn vạn lần không thể đắc tội được đâu. Ánh mắt độc ác của Cố Chân Chân lại quét qua người Cố Hề Hề, ai oán nhìn kẻ đầu sỏ Cố Hề Hề. Bà Cố cũng vừa ăn xong, đảo mắt một vòng, nói. Hề Hề, hôm nay là ngày con về, bà nội cũng rất nhớ con. Ăn cơm xong, đến phòng bà nội một chút. Bà nội có việc muốn nói với con. Đến rồi. Cuối cùng cũng tới rồi. Mẹ không đem tiền đến, bà nội phải tự mình ra tay rồi sao? Bởi vì mua nhà cho Cố Chân Chân, bà nội thực sự rất cần tiền. Cố Hề Hề liếc nhìn Doãn Tư Thần thật nhanh. Anh cũng quay đầu nhìn cô mà gật đầu. Thấy Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần tương tác với nhau, lửa giận trong lòng Cố Chân Chân lại bùng cháy dữ dội. Càng ngày, cô ta càng cảm thấy Cố Hề Hề thật là chướng mắt. Có phải chỉ cần Cố Hề Hề không ở đây thì cô ta có thể đứng ở bên cạnh Doãn Tư Thần rồi? Dạ được, con cũng có chút việc muốn hỏi bà nội. Càng ngày Cố Hề Hề càng cảm thấy trong căn nhà này, ngoại trừ sự kiềm chế ủy khuất ra thì chỉ còn sự chán ngán. Cô phải đưa mẹ rời khỏi đây. Bây giờ, tiền của chú thím cũng đã trả hết. Ba mẹ cũng không cần vì thiếu nợ chú thím mà ở lại thôn này nữa. Bà Cố nghe được câu trả lời của Cố Hề Hề, hài lòng mà mỉm cười. Một đứa oắt con lại dám đấu với bà. Dù cho kết hôn rồi thì lúc cần cũng phải nhả tiền ra thôi. Cố Hề Hề nhìn sang, thấy ánh mắt tĩnh lặng của mẹ Cố, mới đứng dậy kéo ghế đi theo bà nội vào phòng. Phòng của bà nội Cố, thật tình là cô cũng vào không nhiều, cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt. Không được yêu thương thì đương nhiên cũng sẽ không được ở bên cạnh. So với Cố Chân Chân, số lần cô đến căn phòng này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trừ lúc đến trường thì đều phải làm việc giúp ba mẹ. Về nhà phải nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa. Làm gì còn thời gian mà đến phòng bà nội Cố chứ? Bây giờ kết hôn rồi thì lại có vinh dự này. Đáng tiếc, mình đã sớm biết rõ hết rồi. Vừa vào phòng, biểu cảm trên gương mặt bà nội Cố liền thay đổi. Nụ cười vui vẻ lúc nãy lập tức mất đi. Cố Hề Hề không nhịn được mà thầm chế giễu. Đến lúc này rồi, còn không quên gia uy, còn xem cô là Cố Hề Hề trước kia sao? Hề Hề, mẹ con đã nói với con chưa? Bà Cố nói thẳng. Tại sao con không đưa? Cố Hề Hề cố ý tỏ vẻ kinh ngạc nhìn bà Cố, nói. Bà nội, bà nói gì vậy? Con không hiểu ý của bà. Bà Cố âm thầm nghiến răng. Còn dám giả vờ với bà. Hề Hề, là thế này. Bà Cố kiềm nén cơn giận trong lòng, khéo léo mà nói. Con xem, ba mẹ con chỉ có mình con. Giờ con kết hôn rồi, ba mẹ con cũng không thể trông cậy được nữa. Nên bà đứng ra mua cho ba mẹ con một căn nhà. Con cũng biết là giá nhà càng ngày càng đắt. Con đưa cho bà 200 ngàn để đặt cọc trước. Sau này ba mẹ con có một nơi dưỡng già. Nếu không được Doãn Tư Thần kéo đi nhìn lén màn kịch kia, thì thật sự Cố Hề Hề đã tin rồi. Khi đó cô sẽ thật sự vỗ tay ủng hộ bà nội, sẽ tin mà đưa thêm 200 ngàn nữa. Kỹ năng diễn xuất của bà quá tuyệt vời. Rõ ràng muốn lấy 200 ngàn của mình đưa cho Cố Chân Chân mua nhà, vậy mà cũng có thể nói thành mua nhà cho ba mẹ mình. Vậy sao? Bà nội, chuyện mua nhà là chuyện lớn, sao lại không bàn bạc với con chứ? Hợp đồng ký chưa ạ? Cho con đi xem thử đi. Mọi người cũng lớn tuổi rồi, đừng để người ta gài bẫy mà cướp sạch. Cố Hề Hề cố ý nói. Cô đã quyết định phải làm cho bà nội Cố đưa hợp đồng ra cho mình xem. Quả nhiên nét mặt của bà nội Cố đột ngột trở nên trắng bệch. Đương nhiên, bà không thể nào đưa hợp đồng ra rồi, vì trên hợp đồng viết tên của Cố Chân Chân. Sao? Con không tin bà nội sao? Sắc mặt bà Cố ngày càng khó coi. Hề Hề, bất kể thế nào con cũng mang họ Cố. Cho dù ba mẹ con không sinh ra con, nhưng cũng nuôi con lớn lên. Con đã quên ân nghĩa của bọn họ rồi sao? Bà nội nói gì vậy ạ? Sao con có thể làm được việc đó chứ? Vừa rồi con đã nói với mẹ, hay là đến thành phố sống với con? Dù sao, nhà của con và tư thần cũng đủ lớn, biệt thự rộng lớn cao 3 tầng, diện tích rất rộng, đủ để bọn họ sống rồi. Cố Hề Hề nghĩ đến việc mẹ bị ức hiếp, lửa giận trong lòng không thể kiềm nén được mà bộc phát ra ngoài. Giọng nói trở nên cương quyết hơn. Hay là bà nội giúp con, khuyên nhủ mẹ con đi. Thật sự con rất muốn để ba mẹ đến sống với con. Bà cố không ngờ, Cố Hề Hề lại trả lời như vậy. Giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn. Không được, mẹ cô không thể rời khỏi quê nhà. Cô ta đi thì những việc trong nhà ai làm? Cố Hề Hề nhếch môi. Những việc ở đây vốn dĩ không phải trách nhiệm của ba mẹ con. Năm đó ba cô giải phẫu cần rất nhiều tiền. Lúc đó mẹ cô cam tâm tình nguyện mà vay nợ chú thím của cô. Giấy trắng mực đen. Mẹ cô tính ăn giật sao? Bà cố tiếp tục nói. Cố Hề Hề cười thật tươi. Nụ cười đầy sự châm chọc. Xem ra chú thím cũng không hề xem trọng bà nội rồi. Có ý gì? Bà cố không tin con trai mình có vấn đề gì. Bà chỉ cảm thấy Cố Hề Hề keo kiệt không chịu chi tiền. Mới vừa nãy, con và tư thần đã trả hết nợ của ba mẹ con cho chú thím rồi. Tư thần hiếu thảo còn đưa cho chú thím tới 2 triệu, cũng ký giao kết rồi. Từ nay trở đi, ba mẹ con cũng không thiếu nợ ai gì nữa. Việc ở đây, chú thím cũng có thể tìm người khác đến làm rồi. Cố Hề Hề nói hết mọi chuyện, lập tức cảm thấy uất ức trong lòng cũng được quét sạch. Chẳng lẽ chú thím cầm tiền cũng không nói cho bà biết sao? Phép tắc trong nhà cũng không phải như vậy. Ngay cả tiền bên nhà chồng con cũng đều do bà nội nắm giữ. Trong tay của chú thím giữ nhiều tiền như vậy, sao có thể không nói với bà chứ? Cái gì? Cô nói cái gì? 2 triệu? Bà cố bị con số này kích thích, quát lớn lên. Sao tôi lại không biết? Sao cô có thể đưa cho bọn họ khoản tiền này chứ? Năm đó, tiền xuất ra để giải phẫu là tiền của tôi. Vậy thì con cũng không rõ. Cố Hề Hề cố ý tỏ vẻ tiếc nuối. Dù sao, khi ba con làm phẫu thuật, con vẫn còn rất nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Thím luôn nói là tiền của thím, hơn nữa còn có giấy nợ, nên con cho rằng đó là tiền thím đưa ra. Nhiều năm như vậy, bà nội cũng đâu có giải thích chuyện này. Nghe Cố Hề Hề nói xong, lửa giận trong lòng bà cố cũng sôi trào lên. 2 triệu, đây không phải là con số nhỏ. 2 triệu đủ để bà sống nhàn hạ cả cuộc đời rồi. Nếu bà nội nói mua nhà cho ba mẹ con, hay là sau khi ăn xong cũng lên thị trấn xem nhà thử, được không ạ? Cố Hề Hề cố ý nói. Nếu là nhà cho ba mẹ con dưỡng già, dù sao con cũng phải xem thử mới yên tâm được. Lúc này bà cố làm gì có tâm trạng mà đi xem nhà chứ? Trong lòng bà đã bị con số 2 triệu làm rối tung, rối mù lên rồi. Xem cái gì mà xem? Muốn đi thì tự đi mà xem. Sau khi bà cố lạnh lùng mà quăng ra một câu này, mới chợt nhớ Cố Hề Hề bây giờ đã không giống như trước kia nữa rồi. Hề Hề, bà nội không có ý đó. Bà nội chỉ cảm thấy... Bà cố còn muốn nói vài câu để che đậy sự dối trá. Đáng tiếc là Cố Hề Hề chẳng còn muốn nghe nữa. Dù sao đi nữa, cô cũng đã nói hết. Chuyện còn lại không còn liên quan gì đến cô nữa rồi. Bà nội, con không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Cố Hề Hề lập tức nói. Cơ thể đột nhiên có chút khó chịu. Con xin phép về trước. Được, được, con tự chăm sóc mình cho tốt nhé. Bà cố vẫn còn ý định trông cậy vào Cố Hề Hề, nên đành nhỏ giọng. Phải cầm được thật nhiều lễ vật mới được. Bây giờ không phải là lúc xé rách mặt của Cố Hề Hề. Bà muốn biết chính là con trai và con dâu cầm 2 triệu đi làm cái gì rồi. Cố Hề Hề từ trong phòng bà cố đi ra, còn chưa đi được mấy bước

Phiền hai anh giúp tôi đem những thứ này về khách sạn. Tôi và mẹ tìm chỗ ăn. Một lát nữa sẽ về. Vệ sĩ chần chừ một chút. Nhưng Tổng Giám đốc căn dặn chúng tôi đi theo thiếu phu nhân, không được rời nửa bước. Từ lần xảy ra chuyện xe đụng, Doãn Tư Thần không yên tâm cho Cố Hề Hề đi ra ngoài một mình. Mặc dù cô cũng không thích, nhưng dù sao đó cũng là ý tốt của anh. Bất kể anh vì đứa bé hay vì cái gì, cảm giác được người khác coi trọng rất tốt. Mẹ Cố thấy Doãn Tư Thần quan tâm Cố Hề Hề như vậy, đáy mắt tràn đầy vui vẻ và yên tâm. Được rồi, vậy hai anh đi tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Cố Hề Hề thấy cô không thuyết phục được đối phương, chỉ có thể nói như vậy. Mẹ Cố cũng không muốn Cố Hề Hề phải quá mệt, dẫu sao cô đang mang thai, hiện tại mới ít tháng nên chưa nhìn ra bụng, nhưng vẫn rất dễ mệt mỏi. Mẹ Cố mượn cớ mình mệt mỏi, tìm một chỗ gì ăn chút gì rồi nghỉ ngơi. Cố Hề Hề thuận theo mẹ, chọn một bàn ngồi xuống, kêu món ăn đầy bàn. Mẹ, trưa nay chắc chắn mẹ chưa ăn được bao nhiêu. Cố Hề Hề nói. Đúng lúc con cũng đói, chúng ta ăn nhiều một chút. Khoảng thời gian này, dạ dày của con hình như đã lớn hơn rồi. Hiện tại con là ăn cho hai người, nhất định sẽ mau đói. Con ăn nhiều một chút, mẹ uống miếng nước là được rồi. Ánh mắt mẹ Cố nhu hòa nhìn Cố Hề Hề. Cô chỉ cười một tiếng. Mẹ quả nhiên là người hiểu rõ cô nhất. Rất nhanh, món ăn được bưng tới. Cố Hề Hề nói với mẹ. Mẹ ngồi một lát đi, con đi rửa tay. Được. Mẹ Cố cười nói. Đi nhanh, về nhanh. Cố Hề Hề vui vẻ đi vào phòng vệ sinh. Qua khúc quanh chính là phòng vệ sinh. Ngay lúc Cố Hề Hề chuẩn bị đẩy cửa phòng vệ sinh, một giọng nói quen thuộc cách đó không xa truyền tới. Hoàn cảnh của tôi chính là như vậy. Cô xem, nếu cô đồng ý, chúng ta tiến tới. Cánh tay Cố Hề Hề lập tức cứng đờ. Ba, tại sao ông lại ở đây? Không phải ba nói đi xem đồ cho bà nội sao? Chẳng lẽ ba ở thị trấn có bạn? Sao trước kia không nghe nhắc tới? Cố Hề Hề vừa xoay người, nghe được giọng nói một người đàn bà. Tôi rất hài lòng hoàn cảnh của ông. Tôi đã đơn thân nhiều năm, cũng muốn lập gia đình. Nếu ông không ngại tôi mang theo đứa bé, tôi cũng nói thật, chỉ cần chúng ta kết hôn, tôi có thể cho ông sống thoải mái, vui vẻ. Kết hôn? Cố Hề Hề chấn động. Ba, người đàn bà này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cố Hề Hề không rửa tay nữa, ánh mắt đảo qua, trực tiếp ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Từ vị trí này vừa vặn có thể nghe rõ đối thoại ở bàn kia. Lúc này dường như ba Cố cười một tiếng, nói: Tôi đời này vẫn không có con của mình, thật tiếc, cho nên tôi chỉ muốn có một đứa con. Vậy tại sao ông lại ly dị? Đối phương hỏi tới. Vì người kia không thể sinh con. Ừ, bà Cố bình tĩnh trả lời. Ly dị? Trong lòng Cố Hề Hề run rẩy. Cô vừa nghe được cái gì đây? Cô lại nghe được ba ở đây xem mắt. Hơn nữa, ba còn nói với đối phương ông đã ly dị. Ông còn nói đời này không có con, ông rất tiếc nuối. Tại sao? Ba, tại sao? Tại sao ba phản bội mẹ? Mẹ vì Cố gia hy sinh nhiều như vậy, tại sao ba lại phản bội? Không phải ba đã nói đời này chỉ cần một đứa con gái này là đủ rồi hay sao? Cố Hề Hề trong nháy mắt cảm thấy bi thương, nhiều hơn là tức giận. Phản bội, từ này là cấm kỵ của Cố Hề Hề. Vài tháng ngắn ngủi lại gặp phải ba lần phản bội. Cố Hề Hề siết chặt tay, nắm cái ghế thật chặt, dùng hết tất cả khí lực mới kiềm nén mà không xông ra chỉ trích ba cô. Ba, ba đối với mẹ như vậy có công bằng không? Nhiều năm qua, mẹ vì cái nhà này hy sinh nhiều như vậy, nhẫn nhục, lúc nào nơm nớp lo sợ làm phật lòng mọi người. Mẹ hiếu thuận với trưởng bối, nhân từ với trẻ nhỏ. Mẹ đã làm sai điều gì mà bị đối xử như thế? Mẹ vì yêu ba nên mới yên lặng chịu đựng mấy chục năm nay. Không thể sinh con liền có thể xử mẹ tội chết sao? Nếu như chê mẹ không thể sinh, tại sao lúc đầu lại kết hôn? Tại sao phải kéo dài đến bây giờ? Kéo dài tới lúc mẹ không còn tuổi thanh xuân. Hơn nữa giờ còn giấu giếm mẹ đi xem mắt. Ba, con đối với ba quá thất vọng. Không, là tuyệt vọng. Thời điểm mẹ bị bà nội khi dễ, ba không đứng ra bảo vệ mẹ, con chỉ cảm thấy rất thất vọng. Còn bây giờ, con thà mình không mang họ Cố. Cố Hề Hề mở to mắt, nước mắt ào ạt chảy xuống. Cô nên nói với mẹ thế nào đây? Mẹ một lòng vì cái nhà này mà dâng hiến nửa đời. Mẹ có thể chịu nổi đả kích này hay sao? Hai người bên cạnh càng trò chuyện đến vui vẻ, dáng vẻ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Nghe ba từ trước đến giờ lại ngờ nghịch cũng có miệng lưỡi ngọt ngào tỏ tình. Lòng Cố Hề Hề quặn đau. Điện thoại di động đột nhiên reo. Cố Hề Hề hốt hoảng tắt âm thanh. Nhìn tên trên màn hình, nước mắt cô lập tức không khống chế được, không ngừng chảy xuống. Thời điểm cô bàng hoàng bất lực nhất, người cô muốn gặp nhất lại là anh. Cố Hề Hề nhanh chóng rời chỗ ngồi nghe điện thoại. Đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp đầy tử tính. Tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Tư thần, tôi nên làm gì? Cố Hề Hề bịt miệng, xoay người đi đến cửa nhà ăn, không thể khống chế ủy khuất được nữa. Tôi thấy ba, ba nói với tôi và mẹ là phải đi chọn đồ cho bà nội, nhưng ông ấy đang ngồi cùng quán ăn với chúng tôi. Hơn nữa, ông ấy còn đang xem mắt. Doãn Tư Thần cầm điện thoại, khóe mắt hẹp dài lập tức nheo lại, làm thế nào cũng không che giấu được sự khó xử trong đáy mắt. Cô rốt cuộc cũng biết. Nếu cô biết ba cô không chỉ xem mắt hôm nay mà từ hơn một tuần trước, có phải cô càng thêm khổ sở không? Đừng khóc, em ở đâu? Tôi lập tức đến. Doãn Tư Thần nhanh chóng nói. Nếu em không muốn xé rách ngụy trang gia đình hoàn mỹ, tôi liền mang em và mẹ đi. Tôi không biết nên làm gì. Tư Thần, tôi có nên cho mẹ biết không? Nếu không nói, trong lòng tôi sẽ có cảm giác tội lỗi. Cố Hề Hề mờ mịt cầm điện thoại. Nhưng nói cho mẹ, tôi lo mẹ không chịu nổi đả kích này mất. Vậy trở về trước, sau khi tâm tình bình ổn rồi nói. Được, bây giờ tôi lập tức đến, chờ tôi. Doãn Tư Thần ném bút trong tay, cúp điện thoại, nói với Tiểu A. Lập tức hỏi rõ vệ sĩ, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Dạ, Tổng Giám Đốc. Tiểu A nhanh chóng gọi điện thoại cho vệ sĩ đi theo Cố Hề Hề. Sau khi xác nhận địa chỉ, đi theo Doãn Tư Thần. Mẹ Cố rất khó hiểu. Cố Hề Hề nói đi vệ sinh, nhưng đi lâu như thế cũng chưa trở lại. Bà muốn đi tìm con gái, nhưng vừa đứng lên liền thấy Cố Hề Hề ánh mắt đỏ hoe từ ngoài cửa đi vào. Hả? Cô mới đi ra ngoài, còn khóc. Đây là thế nào? Mẹ Cố lo lắng nhìn cô. Hề Hề, con làm sao vậy? Không sao, mẹ. Vừa rồi con vào phòng vệ sinh trang điểm, vô tình bụi bay vào mắt. Cố Hề Hề nói dối không đảo mắt. Từ khi mang thai, cô trừ phi dịp đặc biệt cần mới trang điểm. Nếu con gái không muốn nói, làm mẹ cũng không nên hỏi. Mẹ Cố chỉ thức ăn trên bàn. Chúng ta mau ăn đi, nhiều món như vậy cũng không nên lãng phí. Món ăn ở đây thật đắt. Cố Hề Hề hiện không có tâm tình ăn cái gì. Trong lòng cô đau khổ, suy nghĩ cô nên nói cho mẹ biết không. Cố Hề Hề muốn nói lại thôi. Mẹ Cố liền cảm thấy lúng túng. Hề Hề, có phải xảy ra chuyện gì không? Đừng sợ, có mẹ ở đây. Bây giờ mẹ đã trả hết nợ cho chú rồi, mẹ có thể ra ngoài tìm việc làm. Mẹ cố không đành lòng nói. Có chuyện gì hay nói với mẹ. Mẹ, nếu đã trả hết nợ, không bằng mẹ lên thành phố sống với con đi. Vậy mẹ cũng thuận tiện chăm sóc con. Cố hề hề nói. Các bạn vừa theo dõi tập 11 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Rất mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ Lena để Lena có thể tiếp tục lên sóng bộ truyện này. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.